Chương 827, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Bốn đem phồn tinh đưa đi nào gia đình, từ ta tự mình đến chọn lựa. Sư nhân nói, Tống thị mục đích đã đạt tới. Đến thời điểm có hơn 12 trắng bóng bạc tiền trướng. Nàng tự nhiên mà vậy không có cái gì những lời khác đang nói, đối với sư nhiên nói loại chuyện nhỏ này, đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Con, bọn họ muốn đem ngươi bán đi, quá cầu siêu thần hào tức điên. Siêu thần hào tức giận, không có được đến mắt con tích cực hưởng ứng. Thinh con đối với chuyện này, giống như không có cảm giác nào. Ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng á siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ không tức giận sao, chẳng lẽ không oán hận sao cái gọi là thân nhân. Vậy mà muốn đem nàng bán đi. Còn có sư nhiên cái kia cậu xà, mặt ngoài nhìn qua đối với nó con tốt được một, trên thực tế là cái mẹ bảo. Phồn tinh suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra chính mình hẳn là cho phản ứng gì. Cuối cùng chậm rãi, cho siêu thần hào một cái có lệ a nàng không quan trọng. Bọn họ đều không trọng yếu. Còn chưa có nàng có thể hay không ăn no, vấn đề này trọng yếu. Nàng giống như làm mất chính mình chân chính cảm thấy trọng yếu đồ. Cảm giác trong óc trống trơn, trong lòng là lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Sư nhiên nắm phồn tinh tay, tự mình đem nàng đưa đến thị trấn. Hắn chọn lựa thị trấn trong công tôn gia. Nói lên công tôn gia, cũng xem như có lai lịch lớn. Kinh thành An Quốc công phủ, chính là công tôn nhất mạch. Mà nơi đây, chính là công tôn gia nguyên quán. Ở lại chỗ này công tôn tộc nhân, là công tôn gia một cái chi mạch. Công tôn gia là danh phủ kỳ thực tích thiện nhà, mọi người đều biết. Hơn nữa mấy ngày qua, hắn cũng đã nghe ngóng, công tôn gia những kia đứng đắn chủ tử, đều tính tình ôn hòa, đối xử tử tế hạ nhân, không có giống mặt khác nhà giàu người ta như vậy ít nhiều có một hai hoàn khố đệ tử. Có lẽ đây chính là đại gia tộc nội tình phong phạm đi. Hắn trước đã cùng công tôn gia mama, định ra mang phồn tinh tới đây ngày. Chính là hôm nay. Phồn tinh, có cái gì muốn ăn sao? Gặp phồn tinh mắt không chấp nhìn chằm chằm ở trong tay người khác đồ ăn. Sư nhiên cúi đầu hỏi. Kỳ thật trong lòng có loại nói không nên lời ấy nấy. Chỉ hận mình không thể hữu dụng điểm, lại có dùng một chút, thế cho nên muốn đem chính mình để ở trong lòng tiểu cô nương, đưa đến người khác quý phủ làm hạ nhân. Bất quá hắn thề như vậy ngày, tuyệt đối sẽ không quá dài chờ hắn thi đậu tú tài, liền lập tức đem phồn tình chuộc về đến, tuyệt sẽ không nhường nàng vẫn luôn khuất phục người khác thiếu chút nữa bị thèm khóc tinh con, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Siêu thần hào tâm tắc nhét. Ngươi nhìn nhìn nàng cái này phó không tiền đồ dáng vẻ ăn ăn ăn, thế giới này ngươi như thế nào không làm chỉ heo con ta nghĩ cuối cùng, ăn no một trận. Phồn tinh lộ ra ánh nước thủy nhuận con ngươi, nhìn chằm chằm sư nhiên. Thật là lợi hại, ta con. Vì một miếng ăn, vậy mà đều học được yếu thế. Nhất là cuối cùng hai chữ này, quả thực kích phát sư nhiên tất cả ấy nay tâm. Hắn đều muốn đem phồn tinh bán đi cho người khác làm hạ nhân, đi người khác quý phủ, chỉ sợ có rất ít tự do thời điểm. Tự nhiên mọi yêu cầu đều muốn thỏa mãn nàng. Tâm tổ này nay sư nhiên, đối phồn tinh không có không theo. Tinh con muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Tinh con nàng muốn ăn điều gai. Ta muốn ăn cái này. Còn có cái này. Cái này bánh bao, ta muốn 10. Sư nhiên lặng lẽ nhìn thoáng qua chính mình mang ra ngoài ngân lượng. Trong lòng bắt đầu hoảng sợ bạc giống như không phải đặc biệt đủ. Nếu là tiếp tục như thế ăn vào, chuẩn không đủ. Hắn có chút hoài nghi nhìn thoáng qua phồn tinh bụng, ăn nhiều như vậy đồ vật đi xuống, đến tột cùng giấu chỗ nào. Phồn tinh ngồi ở bên đường ăn mấy văn tiền một chén mì nước, ăn 3-4 bát. Mà cùng lúc đó, một đạo ánh mắt nóng bỏng, đang xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống hướng nàng xem đến.